những đớn đau muôn phiền, cho anh quên hết ân tình đã qua với những cơn mưa đêm. Những mưa say mãi đêm lạnh bước chân lôi anh đi về. Đêm dài vẫn qua hơi muộn mà. Buồn vẫn rơi mãi mãi trong lòng ta. Từng cơn mưa đã đến, đến trong âm thầm. Tiếng mưa còn say dứt, những đêm từng giọt mưa rơi rớt hoài. Người yêu ơi xa cách, nhớ nhung vẫn mãi đông đầy. Rơi về đây với nỗi buồn, cuộc đời như chiếc lá rơi và mưa cuốn trôi. Nước mắt thay nụ cười chất chứa trong từng ngày, những đớn đau muôn phiền cho anh quên hết. Hãy subscribe.